con của anh nằm trong tay tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sợ hãi không dậy nổi hiệu quả, Mễ Nam đem máy phát tán pheromone chạy đến công suất lớn nhất, cái này cũng làm cho pheromone của Tưởng Hướng Nghi trong nháy mắt bộc phát, lại nổi cơn điên. Những kẻ khác cũng đối với pheromone có phản ứng, nhưng đều không mãnh liệt bằng hắn, hắn tự như một con dã thú, động tác lỗ mãng lại lượng cuống, bất quá 2 giây, bằng chân gắt gao đạp đến 3 tên, một tên dẫm nát dưới chân, nghiền gãy xương sườn đối phương. Tưởng Hướng Nghi trùng trùng điệp điệp thở phì phò, trong mắt không hề có lý trí, cảm thấy còng tay quá mức vướng víu, hung hăng trừng mắt nhìn nó. Trong đội ngũ áp giải hắn còn có 2 người chưa có ngã xuống, nhanh chóng lui ra khỏi phòng, chú ý tránh né cơ quan, giơ súng về phía Tưởng Hướng Nghi. Mễ Nam suýt nữa thốt ra, coi chừng. Tưởng Hướng Nghi liền âm ngoan tàn nhẫn liếc nhìn bọn họ. Cơ bắp cánh tay của hắn phồng lên đến cực hạn, cắn chặt răng hét lên một tiếng, 2 cánh tay đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương đi, căng tay nguyên bản chắc chắn cứ thế mà bị kéo căng đứt đoạn. Đối phương quyết đoán nổ súng, Tưởng Hướng Nghi linh hoạt né tránh, cầm lấy bút ở trên bàn, ném vào mắt một tên, dùng thế sét đánh lôi đình phóng ra ngoài cửa, một tên còn lại cuối cùng còn không có phản ứng, hắn không chút dơ dự đoạt lấy súng, bắn vào đầu tên đó. Mễ Nam điều chỉnh âm lượng rất nhỏ, điện thoại truyền ra tiếng gào thét thê lương lại yếu ớt. Viên Tân khiếp sợ nhìn qua, Mễ Nam nói, anh yên tâm, tôi đều biết, a hát bác tài, dừng lại ở chỗ này là được rồi. Viên Tân, nhanh lên, tôi muốn vào xem kỹ trận đấu. Cậu cắm tai nghe, bưng lấy điện thoại, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi màn hình, thẳng tắp hướng quán cà phê đi. Viên Tân chỉ có thể che chở cho cậu, một bên còn muốn để ý xung quanh có những kẻ khả nghi hay không. Mễ Nam yêu cầu bàn trên lầu cầm điện thoại chạy lên trên, bởi vì không nhìn đường còn kém chút nữa ngã sấp xuống, Viên Tân đỡ lấy cậu, cậu quay đầu lại cười cười. Cảm ơn, Viên Tân, nhà của cậu xảy ra chuyện gì? Anh Hướng Nghi lắp đặt thiết bị phòng ngự tại nhà của tôi, bằng hữu thì giúp tôi thao tác đợi những người kia không sai biệt lắm tiến vào nhà tôi, mà bắt đầu công kích. Mễ Nam do dự một chút nói, lúc anh Hướng Nghi bị mang vào đang hôn mê tôi. Tôi dùng pheromone để khiến anh ấy tỉnh lại, tiếng súng không dứt bên tai. Tưởng Hướng Nghi lăn một vòng trốn ở sau ghế sofa, ló tay ra lại đập chết 2 người. Mặt hắn một màu đỏ thẫm, môi bị cắn đến chảy máu, cả người điên cuồng phấn khích đến cực hạn, nhất định tất cả gân xanh đều kéo căng lên, thậm chí động tác mau đến không giống hành động của con người. Phối hợp với hệ thống phòng ngự trong nhà, chẳng qua là 4 phút ngắn ngủi, hắn đã đem tất cả người trong phòng này dọn dẹp sạch sẽ, khắp nơi đều là chất lỏng đỏ tươi phun tung tóe. Mễ Nam tạm thời buông lỏng một hơi, đưa di động cho Viên Tân, xoay người, đột nhiên khó chịu nắm cổ nôn ra một trận. Ây, phải vào nhà xí nôn ngoại chứ. Nó, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tái nhợt, ngón tay run rẩy, sống trên đời 18 năm cho tới bây giờ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, sau khi khẩn trương cực độ đi qua mới nhớ tới mà ghê tởm. Viên Tân tranh thủ thời gian tới vô vỗ lưng cậu, Mễ Nam chỉ là chuyển cái ghế một bước, khoát tay cố gắng nói. Mau nhìn xem anh Hướng Nghi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Hướng Nghi mới bị hương thơm pheromone kia kích thích không ngừng hưng phấn, lại mất đi mục tiêu để giải tỏa, như một con khốn thú, bình thường cầm lấy súng bắn vài phát. Hắn đi lại vòng vèo, dốc sức liều mạng khống chế bản thân, tay dùng sức nắm chặt lưng ghế sofa, kết quả không chú ý chỗ bị nắm liền nát bấy. Cách màn hình điện thoại, Viên Tân giống như có thể ngửi được hắn bạo dạp pheromone. Viên Tân trong lòng đắng chát nói, hắn tạm thời có lẽ không có nguy hiểm, dừng một chút lại nói. Nhưng hắn động dục thành cái bộ dạng này, vạn nhất có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mễ Nam, a hát, một tiếng, lập tức đứng lên, mới vừa ngồi xuống chưa đến một phút đồng hồ lại lập tức muốn chạy về. Viên Tân giữ chặt cậu, Omega thông thường ứng phó không lại hắn, đừng đi. Mễ Nam hoài nghi liếc y một cái, chẳng lẽ anh có thể, vấn đề này quá mức bén nhọn, Viên Tân bỗng chốc xấu hổ. Lắc đầu cười khổ, thần sắc của y có chút thất lạc lại cường hành nói. Không dối gạt cậu, tôi với hắn tuy là cộng sự, nhưng tại các tổ đội ao khác dưới tình huống phần lớn đã xảy ra quan hệ, chỉ có hắn cho tới bây giờ phản đối từng có hứng thú với tôi, dù là tôi động dục hắn cũng chỉ là đưa tôi về dùng thuốc ức chế. Đêm hôm đó về sau tôi cảm thấy ngượng ngùng, né hắn vài ngày, không nghĩ tới hắn cho là bản thân cùng tôi đã xảy ra quan hệ. Tầm mắt y rũ xuống, xuất phát từ tư tâm, tôi không hề phủ nhận. Sắc mặt Mễ Nam khó coi, cậu cũng chẳng phải người tha thứ gì, không có khả năng nghe tình địch ở trước mặt mình giảng hòa alpha của mình cùng bản thân mập mờ qua lại. Nhưng trong thời gian này, sự tình vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, cậu tay nắm thành nắm đấm, hỏi. Vậy anh ấy như thế nào phát hiện sự thật? Sắc mặt Viên Tân càng thêm khó chịu nổi, nhúc nhích môi nói. Tôi hy vọng có thể cùng hắn như các đội ngũ khác làm một lần kết hợp chính thức đối với độ ăn ý hữu lực, nhưng hắn cự tuyệt tôi. Tôi cam chịu, nói ra chân tướng. Lúc này sắc mặt Mễ Nam mới hơi nguôi đi. Anh tại sao lại nói cho tôi biết những điều này? Viên Tân suy yếu cười cười. Cậu thay tôi nói với hắn một tiếng xin lỗi. Tự bản thân anh có thể. Theo đó về sau hắn một mực không chịu gặp tôi, lần này cũng là tôi lén theo đuôi hắn, tìm một cơ hội xin lỗi, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải hắn bị người vây công. Viên Tân nói, về sau nhìn thấy cậu tôi mới phát hiện lúc trước độ pheromone của hắn cùng tôi độ xứng đôi căn bản không đáng nhắc tới. Người đã học qua sẽ nhận rõ sự thật này, tôi không có ý định gặp lại hắn. Mễ Nam trầm mặc 2 giây, gật đầu với Viên Tân. Y rút rút tay áo mình, nói. Nhưng cậu bây giờ đừng đi, hắn ở trạng thái phấn khích ngửi được mùi hương của cậu thì càng nguy hiểm hơn. Huống chi thân thể cậu so với Omega bình thường còn yếu nhược. Tự tôi có biện pháp đấy. Mễ Nam chắc chắn nói. Tôi là Omega của anh ấy, chỉ có tôi có thể đối phó được. Cách chương.